Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 34, Hù ngu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hai đứa nhỏ người đẹp. Cũng không cần ta nhiều lời chứ. Thức thời một chút, liền nhanh chóng đứng dậy, cùng chúng ta xuống xe, nếu không đừng trách chúng ta đánh. Tên cướp đầu lĩnh mặc dù trong lời nói mang nụ cười, nhưng trong mắt tất cả đều là âm chắc chắc ánh mắt. Ta cho các người tiền, cho các người điện thoại di động, ta cái gì cũng cho các người. Thả qua tấm ta đi, cầu các ngươi. Đoạn Đình Đình mặt đầy hoảng sợ vừa nói, đem trong bao tiền toàn bộ đều lấy ra đi ra. CMN, cho mặt không biết xấu hổ. Tên cướp đầu lĩnh không nhịn được mắng một tiếng, đánh rớt nàng bóp tiền, sau đó vung tay lên nói, mang xuống cho ta, cứu mạng à. Đoạn Đình Đình cùng Nguyệt Nguyệt hai cái 18-19 tuổi cô gái, nơi nào là thân thể cường tráng các giặc cướp đối thủ, thẳng bị xách lên, trên xe hành khách, trong mắt mặc dù cũng thoáng qua một tia vẻ đồng tình, nhưng không có một cái dám ra tay trợ giúp. Câu ca dao tốt, chết đạo hữu không chết bần đạo. Nói sau Đoạn Đình Đình cùng Nguyệt Nguyệt cũng không tính là bọn họ đạo hữu, nhiều nhất cũng chỉ trong lòng khiển trách mình một chút thôi. Mắt thấy Đoạn Đình Đình cùng Nguyệt Nguyệt cũng nhanh bị ba cái tên cướp kéo xuống xe, ngay tại lúc này Đoạn Đình Đình bỗng nhiên nhanh trí kéo lại Trương Hoa cái ghế, điên cuồng la nói, Trương Hoa, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy, bạn gái ngươi đều phải bị người cưỡng gian, ngươi cũng còn không ra tay. Ta ban đầu thật là mắt bị mù, nhìn lầm ngươi. Mặc dù biết rõ Trương Hoa không cứu được nàng, nhưng nhìn hắn một chút tổn thất cũng không có. Đoạn Đình Đình trong lòng có loại không thăng bằng chênh lệch cảm, cũng cùng tồn tại một chiếc xe trên, dựa vào cái gì ta phải bỏ ra nhiều như vậy, mà hắn nhưng một chút việc cũng không có. Một điểm này cũng không công bình. Ôm như vậy ý tưởng, Đoạn Đình Đình trong lòng nhiều ít thăng bằng một chút. Mình mặc dù khó thoát một kiếp, nhưng ít nhất còn có một người cho mình chịu tội thay. Nghe được Đoạn Đình Đình mà nói, Trương Hoa trong mắt không khỏi thoáng qua một tia rùng mình. Duyệt vô số người hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra Đoạn Đình Đình trong lòng muốn đem hắn kéo xuống nước ý tưởng. Vốn là xem ở bạn học một trận phân thượng, hắn là chuẩn bị ra tay đem ba cái tên cướp đuổi. Dẫu sao hắn đường đường Thiên Hoa chân nhân, cũng tội gì cùng một cái bé gái so tài. Nhưng bây giờ Đoạn Đình Đình nói ra như thế, hắn Trương Hoa thật đúng là không dự định ra tay. Lại nói ba cái tên cướp nghe được Đoạn Đình Đình mà nói, đều ngừng động tác, một mặt gặp quỷ giống vậy nhìn Trương Hoa, thầm nghĩ người này phải ngon à, bạn gái đều phải bị người luận kiếm, lại vẫn có thể như thế rừng rưng. Thằng nhóc, mặc dù bố xem thường ngươi, nhưng cũng không khỏi không khen ngươi một câu ngạo mạn, ngươi xem trên đầu ngươi mọc sừng. Ha ha, vóc dáng nhỏ nhất cái đó tên cướp một mặt hài hước nhìn Trương Hoa giễu cợt nói, ta đời người hận nhất ngươi loại này không người đàn ông có đảm đương. Ngày hôm nay bố thì ta cho ngươi chút dạy bảo đi. Dẫn đầu tên cướp mở miệng nói, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một lần cười tàn nhẫn ý. Sau đó đem tự chế đất súng nhắm ngay Trương Hoa đầu gối. Cái này một phát bắn ra, không chết được, nhưng là đời này, cũng đừng nghĩ bình thường đi bộ. Các người à, thật sự là từ làm bậy. Mọi người ở đây lấy là Trương Hoa sẽ bị sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này Trương Hoa nhưng lắc đầu một cái, cười nhạt đứng lên, lão đại, tên này có phải hay không bị sợ choáng váng. Vóc dáng nhỏ tên cướp có chút mơ hồ nói, dẫn đầu tên cướp trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, Trương Hoa này không phải là bị sợ cầu xin tha thứ, vậy cũng nên một câu nói cũng không ra mới đúng, làm sao ngược lại còn dùng kỳ quái như vậy mắt nhìn bọn họ đâu. Thằng nhóc, bố bất kể ngươi có phải hay không sợ choáng váng. Cái này một súng ngươi liền ăn đi. Tên cướp đầu lĩnh dữ tợn hét. Sau đó không chút do dự lên. Cò, súng tự chế cò súng. Oanh, to lớn tiếng súng vang lên đứng lên. Trên xe nhiều người không một người không cả kinh thất sắc. À, ngay sau đó, một tiếng kêu cuồng loạn thảm thiết vang lên. Nhưng cũng không phải từ Trương Hoa, mà là từ vậy tên cướp đầu lĩnh trong miệng phát sinh. Trương Hoa trên đùi, một chút việc cũng không có. Ngược lại người nổ súng, trên đầu gối máu tươi đầm đìa. Bọn họ tự chế loại này súng tự chế, cùng thông thường súng lục, là không giống nhau. Súng tự chế đánh viên đạn, không phải giống vậy viên đạn, mà là đặc chất thiết xa. Cũng gọi thép châu, một phát bắn ra, có thể đánh ra mười mấy viên nhiều. Mặc dù súng tự chế xuyên thấu lực không bằng tiêu chuẩn súng lục, nhưng là tổn thương diện tích, nhưng là súng lục vỗ ngựa cũng không kịp. Tên cướp đầu lĩnh cái này một phát bắn ra, hắn đầu gối lại toàn bộ đều vỡ vụn, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy được thật sâu xương trắng. Đâu chỉ một cái thảm mà. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tên cướp đầu lĩnh nửa đời sau, cũng chỉ có thể chống gậy đi bộ. Lão đại, ngươi đây là đang làm gì à? Làm sao đem mình đánh cho thành như vậy? Xách đựng tiền túi, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện vị kia tên cướp một mặt khiếp sợ nói. Trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, phải biết bọn họ đoạt tiền sau đó, là muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ. Bọn họ lão đại đầu gối toàn bộ cũng vỡ vụn. Như vậy nặng thương thế bọn họ cũng không dám đi bệnh viện. Sau đó làm sao còn chạy? Vóc dáng nhỏ nhất cái đó tên cướp cũng là một mặt mơ hồ nhìn lão đại mình. Cái này CMN tình huống gì à? Cách gần như vậy, còn có thể đánh được trên đùi của mình. CMN, bố ngày hôm nay đập chết ngươi. Tên cướp đầu lĩnh cuồng loạn hét. Hắn không giải thích được đầu gối bị một thương nổ, to lớn đau đớn để cho hắn thần trí cũng không biết. Giơ lên đất súng chỉa về phía Trương Hoa đỉnh đầu, súng tự chế uy lực mặc dù không phải là rất mạnh. Nhưng cách khoảng cách gần như vậy, muốn đem một người cho đánh chết, vậy đúng là dư sức có thừa. Người trên xe rối rít nhắm hai mắt lại, không dám lại xem tiếp theo phát sinh một màn. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra Trương Hoa bị một súng bắn bể đầu hình ảnh, nhưng tưởng tượng tiếng súng lại không có vang lên. Ba tiếng kêu thảm thiết để cho mọi người mở mắt, chỉ gặp ba cái tên cướp hai cái đã nằm ở, còn có một cái bị Trương Hoa nhắc tới trong tay. Ngươi muốn giết ta? Trương Hoa một tay đem tên cướp đầu lĩnh nhắc tới giữa không trung, lạnh giọng nói: CMN, bố chẳng những muốn giết ngươi, chỉ cần bố còn có một chút cơ hội, đi ngay giết cả nhà ngươi. Tên cướp đầu lĩnh mặc dù thân ở giữa không trung, lời nói nhưng là rất ngạnh khí, không nhìn ra ngươi ngược lại là tên hán tử. Trương Hoa cười một tiếng, trong mắt nhưng thoáng qua một tia rét lạnh về, người nhà là hắn nghịch lân, tiếp xúc tức chết. Trương Hoa nói xong, liền đem vậy tên cướp đầu lĩnh ném tới buồng xe trên mặt đất. Mới vừa rồi, hắn đã ở nơi này tên cướp đầu lĩnh trong đầu, để lại một đạo cấm chỉ, kích hoạt thời gian ở 3 ngày sau. 3 ngày sau, cái này tên cướp đầu lĩnh thì sẽ vô hình chết bất đắc kỳ tử. Coi như là tân tiến nhất máy, cũng không tra được, liền trước mắt mà nói. Trương Hoa vẫn là không muốn ở trước công chúng hạ giết người. Mặc dù hắn không uổng cái gì, nhưng cuối cùng sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Từ đơn giản mà nói, nếu như cái này tên cướp thật chết tại đây trên xe nói, vậy Trương Hoa ngày hôm nay cũng không cần đi cho ông ngoại hắn chúc thọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https